xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Ông đại tá già hướng về tôi xua xua tay, ngăn cho tôi không được nói nữa. Rồi ông nói: Tôi ở trấn Trịnh Cương 3 ngày, nói chuyện với 20 mấy người. Ai nhìn tôi nói cũng căng thẳng, chỉ có cậu là đàng hoàng tự nhiên, nói năng một tí cũng không lắp bắp. Nói đến đây, ông đại tá già liền đột nhiên dừng lại, đột nhiên chuyển chủ đề hỏi tôi rằng: Cao Ái Quân, năm nay cậu 20 mấy tuổi rồi hả? Tôi trả lời: Dạ, thưa thủ trưởng, năm nay tôi 27 tuổi ạ. Ông đại tá già nói: Ồ, vẫn chưa thể xem là đã lớn tuổi. Có muốn được điều tới ủy ban trấn để công tác không nào hả, Cao Ái Quân? Tôi trả lời: Dạ, chiến sĩ cách mạng là một viên gạch, ở đâu cần thì sẽ chuyển đến chỗ đó. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc rồi. Thời gian nói chuyện chỉ vẻn vẹn không đi đến nửa dặm đường. Nhưng trong thời gian chỉ có thể đi nửa dặm đường này, sự biểu hiện của tôi đã thắng ông trấn trưởng và bí thư có 20 năm kinh nghiệm công tác, đã thắng một ông đại đội trưởng hoặc tiểu đoàn trưởng. Tôi không hề kinh sợ, tôi trả lời lưu loát, tàng mà không lộ, có lý, có cứ, để lại một ấn tượng tuyệt đối tốt đẹp và cực kỳ sâu sắc cho ông đại tá già này. Người tài giỏi như thế, ông ta làm sao có thể không sử dụng đây? Chỉ là tay vương trấn trưởng quen thì làm sao mà có thể ngăn được con đường thăng tiến của tôi, ngăn được bánh xe của lịch sử. Cuối cùng, tôi được bổ nhiệm là phó trấn trưởng thứ nhất, danh xứng với thực. Khỏi cần nói, đây là bước cờ quan trọng nhất trong cuộc đời cách mạng của tôi. Thất bại và lễ mừng, niềm vui đến từ thành công sẽ bị người ta tranh giành để chia nhau hưởng lợi. Cho dù là thành công gì đi chăng nữa, và cho dù người thành công là ai đi chăng nữa. Ngu công rời núi. Trung Quốc thời cổ đại có một câu chuyện ngụ ngôn, đó là ngu công rời núi. Câu chuyện kể về một ông già thời cổ đại sống ở miền Hoa Bắc. Ông ta tên là Ngu Công, núi Bắc. Ở phía nam cửa nhà ông ta có 2 quả núi to, chắn đường. Một quả là Thái Hành Sơn, một quả là Vương Ốc Sơn. Ngu Công hạ quyết tâm dẫn dắt các con cháu của ông dùng quốc chim đào 2 quả núi này. Có một ông già tên là Chí Tẩu nhìn thấy liền bật cười, nói: Các ông làm thế này thì thật là ngu ngốc. Chỉ có cha con ông mà muốn phá 2 quả núi to này thì hoàn toàn không thể được. Ngu Công đáp lại: Làm sao mà không được? Sau khi tôi chết còn có con trai tôi chết rồi còn có cháu tôi. Con cháu hàng đời không thể chết được. 2 quả núi này tuy rằng rất cao nhưng không thể cao hơn nữa. Đào một tí thì sẽ ít đi một tí, tại sao lại không san bằng được? Việc này làm cảm động Thượng Đế. Thượng Đế liền phái 2 vị thần tiên xuống đất cõng 2 quả núi này đi. Lễ mừng cuối cùng đã đến, mọi việc chậm chạp như là trâu già kéo xe nát, thậm chí đến mức còn không nhanh bằng tiến triển của đường hầm tình yêu của tôi. Tôi tưởng là ông đại tá già sẽ mang theo tác phong công tác trong quân đội như sấm rền gió cuốn về trên huyện, nhanh chóng bổ nhiệm tôi làm cán bộ nhà nước trên trấn. Đây là một bước quan trọng tiến lên trấn trưởng, huyện trưởng, chuyên viên địa khu, thậm chí là tỉnh trưởng của tôi. Nhưng mà sau khi ông đại tá già ra đi, 3 ngày không có tin tức gì, 1 tuần cũng không có tin tức gì, nửa tháng đã trôi qua mà vẫn không có tin tức đề bạt tôi truyền đến. Tôi cảm thấy có chút thất vọng. Sau khi Vương Trấn Hải viết vài bản kiểm điểm xong, vẫn là ông ta làm bí thư kiêm trấn trưởng. Còn tôi, sau thời gian đằng đẵng đợi chờ, tôi vẫn là bí thư thôn và ủy viên đảng ủy trấn, chưa thoát ly sản xuất. Nói đến cùng, tôi vẫn là một người cán bộ thôn cơ sở nhất ở Trung Quốc. Khỏi phải nói là một người cách mạng đầy kinh nghiệm. Giữa lúc tình hình chuyển biến xấu, tôi sẽ không cuống cuồng lên, sẽ không dễ dàng mà mắc căn bệnh nóng vội trong cách mạng. Tôi làm như không có việc gì, không động thanh sắc gì. Trong cả mùa đông đó, chỉ trừ đi họp, phê đấu, đọc trước tác Mao Chủ tịch, tôi vẫn tổ chức tích trữ phân, vẫn phát huy tinh thần của ông già Ngu Công trong câu chuyện truyền thuyết dân gian trên đây. Mỗi đêm, tôi vẫn không ngừng đào hầm sâu. Khi mùa đông sắp hết, căn buồng tân hôn của tôi và Hồng Mai đã đào xong rồi. Ngay cả đến 3 lỗ thông hơi và chiếc giường như giường sưởi của buồng cưới cũng đã đào xong rồi. Ngày hôm đó, trời cao mây nhạt, cảnh xuân tươi đẹp, trước tảng sáng sắc trời trong suốt mà tươi đẹp. Tôi đã gánh gánh đất cuối cùng đổ xuống mương. Giữa lúc tôi chuẩn bị đi ngủ một giấc ngon lành thì thư ký Điền trên trấn gọi tôi tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Này, Cao bí thư, anh mời khách đi. Tôi dụi dụi đôi mắt, quay người lại. Cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, không phải là vẽ tranh thêu hoa. Thư ký Điền nửa cười nửa nói. Cao Ái Quân, đúng vậy, đúng vậy. Tôi biết làm phó trấn trưởng chỉ là một bước trong con đường vạn lý trường chinh của anh thôi. Núi tuyết và đồng cỏ vẫn còn ở phía sau kia kìa. Tôi lăn lông lốc từ trên giường bò dậy, cơn buồn ngủ trong phút chốc như khói tàn mây tan. Đối diện với vẻ mặt thần bí của thư ký Điền, tôi nói, anh nói gì? Anh ta nói, tôi làm phó trấn trưởng của trấn Trình Cương rồi, công văn đã đến trấn rồi, tôi đến tiết lộ cho anh trước. Tôi nghe vậy có chút không dám tin. Nhưng tôi biết điều đó là sự thật. Lúc đó tôi muốn hét lên điên cuồng, muốn lăn lộn, té nhào xuống đất. Nhưng mà u tôi đang cho lợn ăn trong sân. Thằng con trai Hồng Sinh và con gái Hồng Hoa của tôi đang đeo cặp sách đi học. Tôi những tưởng là lúc đó đã ăn sáng xong rồi, sắp vào buổi sáng. Tôi liền kiềm chế sự hưng phấn. Nói với Điền, buổi trưa tôi mời anh ăn, anh muốn ăn đầu lợn, lòng bò thì chúng ta cùng lên phố mà mua. Điền thư ký nói, hả? Cơm trưa? Bây giờ các nhà ăn cơm trưa xong hết cả rồi. Đêm qua anh làm gì đấy? Ngủ đến mức không biết trời trăng là gì à? Từ trong nhà chạy ra, quả nhiên mặt trời đã treo trên ngọn cây ở đầu thôn rồi. Trong thôn xóm phủ đầy màu vàng ấm áp và mùi xanh non của cỏ. U tôi đang đổ thức ăn vào máng lợn nói, Ái Quân, cơm đã đậy trong nồi rồi đấy, ăn đi con. Tôi nhìn U, nhìn mái đầu trắng bạc của U, nói, U ơi, công văn con làm phó trấn trưởng đã đến rồi U ạ. À. Kể từ hôm nay, con trai của U đã làm cán bộ nhà nước rồi đấy. U tôi đứng một hồi lâu quan sát tôi, như thể bà không nhận ra thằng con trai của mình nữa. Buổi chiều hôm đó, tôi tập trung tất cả mọi người trong chi bộ đại đội Trình Cương đến nhà của Trình Khánh Lâm, bởi vì bố của Trình Khánh Lâm biết nấu cơm. Từ nhà hàng cơm Quốc Doanh mua về thịt bò chín, thịt lợn chín, còn có cả thịt lợn trần, lợn băm viêm. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.